Chương 2550, chém giết. Hắc ám phệ hồn long băng lạnh âm thanh ầm vang lên, Ngụy Vô Kỵ, người ngươi mang tới, quá không hiểu quy củ, ta thay ngươi giết hắn đi. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên lãng tiếng cười dài, một tay lấy trên đầu đấu đồng màu đen nhấc lên, nhìn lấy Hắc ám phệ hồn long cười nói, xuất sinh, hôm nay chết, là ngươi mới đúng. Bóng tối này phệ hồn long khí tức sắc thực phi thường cường hành cự đại, thậm chí cự đại có chút khó tin, để cho người ta nhìn một chút, tâm lý liền sinh ra một cỗ khó nói lên lời. Hoàng sợ tới. Nhưng là, Trần Phong cũng đã gặp qua đằng xà cùng hoàng điểu người. Cái kia hai vị tồn tại, cái nào không phải so Hắc ám phệ hồn long không biết mạnh hơn bao nhiêu, tùy tiện một cái, liền có thể đem bóng tối này phệ hồn long giết chết. Trần Phong như thế nào lại đem hắn để vào mắt nói, Trần Phong trên thân khí thế điên cuồng cất cao, trong nháy mắt, liền đã đạt đến lục tinh vũ hoàng đẳng cấp. Sau đó, hướng về bóng tối này phệ hồn long hung hăng oanh kích mà đi. Hắc ám phệ hồn long khí thế, cùng Trần Phong khí thế đụng vào nhau, rầm rầm rầm, trên bầu trời, phát ra vô số nổ tung thanh âm, ngay cả không gian liệt phùng đều bị chấn ra đến không ít. Không ít cỡ nhỏ hồn thú đều trực tiếp bị hắn không gian liệt phùng xé nát, thôn phệ. Hắc ám phệ hồn mặt rồng bên trên hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, âm thanh giống nói, ngươi là ai lại có như thế khí thế khổng lồ? Người nào? Trần Phong cười lạnh, người đòi mạng ngươi nói. Trần Phong gầm lên giận dữ, thân hình trực tiếp lướt lên. Trên bầu trời, phù quang lược ảnh thuật bỗng nhiên phát động, ba cái Trần Phong trực tiếp xuất hiện, đồng thời phát ra gầm thét, song trưởng hung hăng hướng về phía trước oanh kích mà ra. Mỗi một cái Trần Phong trước người, đều là có vô cùng to lớn, cực kỳ cứng hãn, lóe ra nồng đậm kim sắc quang mang long chi lực lượng. Mỗi một cái Trần Phong, đều là đánh ra 16 van ở cái long chi lực. Tại ba cái Trần Phong sau lưng, đều là có vô số cự long hư ảnh xuất hiện, phát ra trận trận điên cuồng gào thét. Những này cự long gầm thét, trực tiếp liền đem những cái kia tiểu hình hồn thú tất cả đều làm vỡ nát. Trần Phong vừa lên đến, liền vận dụng mình mạnh mẽ thực lực, mà thấy cảnh này, Hắc ám phệ hồn long càng là chấn động vô cùng, trong mắt thậm chí lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Người này cường đại trả, muốn vượt qua hắn mong muốn. Hắn phát ra hoảng sợ gào thét, người rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, hắn cũng là điên cuồng tiến hành ngăn cản, hắn là linh hồn chi lực ngưng tụ thành hồn thú. Đối với linh hồn vô cùng mẫn cảm, bởi vậy dễ như trở bàn tay liền đã đoán được cái nào là chân chính Trần Phong. Nhưng là, Trần Phong vốn chính là vì trì trệ hắn. Hai cái giả Trần Phong hiệu quả đã là đạt đến hai cái giả Trần Phong, đồng nhiên ở giữa phá nát, chân chính Trần Phong, lôi cuốn lấy 16 vạn long chi lực hung hăng oanh kích mà ra. Hắc ám phệ hồn long phát ra bén nhọn chú lên, ở trước mặt hắn xuất hiện vô số màu đen tường cao. Mỗi một chắn màu đen cao trên tường, còn có vô số tiêm thứ. Đây là phòng ngự của hắn. Nhưng là, căn bản là vô dụng, hắn cái kia tường cao, toàn bộ đều là màu đen linh hồn chi lực ngưng kết mà thành. Mà Trần Phong quang minh chính đại long chi lực, vừa vặn khắc chế lực lượng của hắn. 16 vạn long chi lực, cùng lực lượng của hắn đụng vào nhau về sau, rầm rầm rầm, nổ vang bên trong, hắn chỗ có phòng ngự toàn bộ băng tiêu tuyết tan. Sau đó sau một khắc, 16 vạn long chi lực hung hăng oanh kích ở trên người hắn, để hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, hắn thân thể vờ ơ y ma trực tiếp bị hòa tan 1/3. Hắn phát ra thê thảm vô cùng gọi tiếng, lúc này nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, đã là tràn đầy hoảng sợ. Kỳ thực, hắn cùng Trần Phong lực lượng so sánh cũng không có cách xa đến loại trình độ này, chẳng qua là nhân vi Trần Phong hàng long la hán chi lực, thật sự là quá khắc chế hắn kỳ thực đơn thuần luận cường lực. 16 vạn long chi lực lực lượng kém xa tít tắp 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực lực lượng cường đại như vậy, đây cũng là vì cái gì Trần Phong càng muốn dùng tranh sắc thiên địa chi lực, mà không phải dùng long chi lực nguyên nhân. Trừ phi Trần Phong tìm tơ y nhất môn khống chế long chi lực, thuộc về hàng long la hán chân kinh võ kỹ, có thể đem những này long chi lực lấy gấp bội hiệu suất phóng xuất ra, nếu không Trần Phong là không sẽ vận dụng. Nhưng bây giờ, hiển nhiên, những này long chi lực so với tranh sắc thiên địa chi lực đến, đối phó cái này hắc ám phệ hồn long hiệu quả càng tốt hơn. Hắc ám phệ hồn long nhất âm thanh điên cuồng gào thét, liền muốn hướng về bên trong cung điện kia bỏ chạy. Hắn tại trong cung điện cất giấu nhất môn cường đại bảo vật, chỉ cần là bảo vật này, hắn có lòng tin có thể đánh bại cái này cường địch. Trần Phong lúc này tự nhiên cảm giác được sợ hãi của hắn, cười lạnh. Hắn sao lại cho phép bóng tối này phệ hồn long dễ dàng như vậy chạy trở về? Trần Phong một tiếng bạo hống, lại là trong nháy mắt thoáng hiện đến trước người hắn, sau đó, lại là long chi lực điền của ngoành kích mà ra. Hắn đối Trần Phong công kích, hoàn toàn không có cái gì chống cự năng lực. Trong nháy mắt, Trần Phong đã là hoành ở trên người hắn mấy chục trường, trực tiếp đem hắn thân thể hòa tan còn lại bên dưới gần một nửa. Sau cùng, chỉ còn bên dưới một cái đầu lâu. Sau đó, Trần Phong một tay lấy đầu lâu này nắm chặt, mỉm cười nhìn hắn nói ra, ngươi còn muốn trốn được sao? Bóng tối này Phệ Hồn Long biết mình hôm nay tuyệt đối đã chạy không khỏi Trần Phong chi thủ. Nó phát ra điên cuồng chu lên, hoán độc chi cực nhìn chằm chằm Trần Phong, giống nói, hoa con, ngươi chờ, ta cho ngươi biết, ta chết đi, ngươi cũng không có cái gì quả ngon để ăn, lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta chẳng qua là chúng ta tới chỗ này một cái phổ thông tiền tiêu thôi, sao? Lương ta có vô cùng vô tận cường giả, sau lưng ta có vô số nhân vật mạnh mẽ. Bọn hắn, đủ để đưa ngươi triệt để vỡ nát. Ngươi chờ, Trần Phong lập tức trong lòng run lên. Hắn lập tức bén nhạy phát giác được, trong đó tựa hồ liên quan đến cái gì lớn âm mưu. Trần Phong còn muốn ép hỏi, mà lúc này, cái kia hắc ám phệ hồn long oanh một tiếng, trực tiếp đem mình bạo thành một đoàn hắc khí, trực tiếp thân tử. Mà hắn thân thể, cùng mới vừa rồi bị Trần Phong hòa tan những bộ phận kia, thì là hóa thành từng sợi hắc ám linh hồn chi lực, trong không khí sắp tiêu tán. Trần Phong than nhẹ một tiếng, hắn còn muốn ép hỏi đến, nhưng bây giờ hiển nhiên là bức hôn không xong rồi. Trần Phong QNZ liền không suy nghĩ thêm nữa, sau đó, hắn bắt đầu thu thập trong không khí hắc ám linh hồn chi lực. Trong nháy mắt, liền đem chúng nó thu thập cùng một chỗ, ngưng tại một cái đại cầu bên trong. Lúc này, cái này cự cầu bên trong hắc ám linh hồn chi lực, so hôm qua thiên Trần Phong giết phệ hồn ma mèo cự lấy được hắc ám linh hồn chi lực còn nhiều hơn gấp 10 lần. Trần Phong hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói, những này hắc ám linh hồn chi lực, cơ hồ có thể cho ta hồn giả không gian tăng lên tới ngũ cấp hồn giả không gian. Mà lúc này, Ngụy Vô Kỵ, Trương Hồng Khê bọn người đều là thấy choáng. Ngụy Vô Kỵ càng là chấn kinh đến cực điểm, hắn hôm qua thiên liền đã biết đạo Trần Phong phong thực lực rất mạnh, nhưng là hắn không biết đạo hữu mạnh như vậy, hôm nay thì là cho hắn một cái cực kỳ trực quan cảm thụ. Trần Phong cường đại quả thực là không thể tưởng tượng nổi. A Điền Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghiễm là nhìn về phía Trần Phong, càng là tựa như nhìn một tôn thần.